Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 75, đam mê không sai, ma giới, lục hòa thành, phụ thân, năm cái đầu dê một trong tử tiêu. Đến nơi này, có chuyện mau nói, người tứ nương hôm nay còn muốn ta mang nàng đi ra ngoài đây. Ngồi ở chủ vị, là một cái tướng mạo anh tuấn ma tộc. Ngoại trừ trên người ma văn bên ngoài, cũng chỉ có trên đầu mọc ra hai cái sừng dê, hiện lộ rõ ràng ma tộc thân phận. Phụ thân, Võ Dương Thành bên trong, đến bốn cái nhân loại, còn có những người kia hậu đại. Nghe được tứ nương hai chữ thời điểm, Tử Tiêu trắng bệch cả mặt một chút, vội vàng nói, vốn đang có chút nóng nảy Tử Đông Lai, đột nhiên cái mông liền không muốn ngẩng lên. Có ý tứ, Tử Đông Lai lộ ra cảm giác hứng thú biểu lộ. Như thế, như thế, như vậy, như vậy. Tử Tiêu trên đường tới, liền đã sửa sang lại mấy lời nói. Rất nhanh liền đem chuyện đã xảy ra giảng minh bạch. Cho nên nói, mấy cái kia không biết từ nơi nào xuất hiện nhân loại. Đem những người kia đời sau, từ Viễn Tuy Sơn một bên kia cho mang đi qua. Tử Đông Lai xem như nghe rõ. Phải nói sự tình cũng không nhiều, những người kia đời sau, không đáng để lo, chủ yếu vẫn là bốn cái không biết sâu cạn nhân loại. Căn cứ Tử Tiêu lời nói, cái này bốn cái nhân loại, hoàn toàn không sợ ma giới hoàn cảnh, thậm chí còn đang hấp thu ma khí. Hấp thu ma khí ngươi dám tin, bọn họ không có sinh ra tâm ma sao? Chẳng lẽ nói... Nhân loại đã tìm được khắc chế ma khí phương pháp. Cái này còn cao đến đâu? Về sau ma tộc còn thế nào xâm lấn lâm tiên giới? Mấy người này không phải là tiên phong a? Tử Đông Lai cũng không dám nói. Bản thân có bản lĩnh ở một đám bạch nhãn nha bên trong. Thu phục một cái xem như tọa kỵ. Cho nên bây giờ con trai mình tới hồi báo xong về sau. Hắn có điểm hư a? Ma tộc mặc dù mãng, nhưng cũng không phải cứng rắn mãng. Xâm lấn lâm tiên giới sự tình, mặc dù một mực thất bại, nhưng lại có thể hữu hiệu khống chế người cửa số lượng. Lại có thể cướp đoạt một chút tài nguyên trở về. Trăm lợi mà không có một hại. Tất cả ở xâm lấn bên trong sống sót ma tộc, cuối cùng đều lão nghiêu bức. Kỳ thật nhân tộc cũng là như thế. Ở chỗ ma tộc đối kháng, không những có thể gia tăng nhân loại đoàn kết tính, còn có thể đào thải hết một chút vận khí không tốt. Thực lực lại tu sĩ, có thể nói, cái này làm sao không phải là một cái đối với song phương đều có lợi cục diện. Nhưng là bây giờ, nhân loại không sợ ma khí, cái kia chẳng phải lúng túng, về sau còn thế nào xâm lấn, không được. Hiện tại trọng yếu là đem trong chuyện báo cáo Chí Tôn Đại Nhân. Tử Đông Lai trực tiếp đứng dậy. Ngươi đi đem sự tình nói cho ngươi tứ nương. Ta đi gặp mặt Chí Tôn. Tử Đông Lai lưu lại một câu. Phía sau đột nhiên mở ra một đôi cánh. Liền biến mất ở Tử Tiêu trước mặt. Tử Tiêu lần này sắc mặt thực bạch. Nguyên bản còn có tím đen dê mặt. Kém chút biến thành bạch dương. Rõ ràng có được hợp thể kỳ thực lực, đi trên đường, lại giống như là trên đùi treo hai cái quả tạ người bình thường. Một bước, một cái dấu chân đi hướng hậu viện, rời đi lục hòa thành Tử Đông Lai, ở trên trời cực tốc phi hành, cùng tu sĩ khác biệt, ma tộc nhưng không có cái gì xúc địa thành thốn bản lĩnh. Mặc dù đạt tới ly thức kỳ về sau, có thể không dựa vào cánh phi hành. Nhưng là có thể mọc ra cánh, còn có thể gia tăng tốc độ phi hành. Tử Đông Lai tốc độ phi hành rất nhanh, không kém cỏi chút nào với tu sĩ xúc địa thành thốn. Thậm chí ma tộc ở quen thuộc loại này di động về sau. Chiến đấu thời điểm tính cơ động, xa không phải nhân loại có thể so sánh được. Không có phi hành bao lâu, Tử Đông Lai liền đi tới một tòa sơn mạch bên cạnh. Nơi này, có một vũng xanh biếc hồ nước, bên hồ ngồi một cái nam tử, ghế nằm, đồ uống, Che dù, cần câu, thùng nước, tiểu mị ma, nam tử thân mặc một cái quần cụt, lộ ra hắn tràn ngập lưu tuyến hình cơ bắp, ngoại trừ trên người chút ít ma văn giống như là hình xăm giống như. Thoạt nhìn hoàn toàn liền là cái nhân loại. Tử Đông Lai rơi vào nam tử một bên, quỳ một chân trên đất, nam tử nhưng không có lên tiếng, lẳng lặng nằm ở trên ghế nằm. Tử Đông Lai cũng không nóng nảy, hình ảnh trong nháy mắt đứng im, nếu không phải là cái kia xanh biếc hồ nước, thỉnh thoảng sẽ thổ lộ một cái phao phao, khả năng đều sẽ tưởng rằng đụng phải MIDE 416 thời gian đình chỉ hệ liệt. Lộc cộc, rất nhanh, trong hồ nước nhô ra phao phao càng ngày càng nhiều, giống như là thời Trung Cổ Vu Sư ở chế biến canh tề một dạng. Phù phù, con cá nước chảy, con cá này, tạm thời xưng là xương cá a, một thân bạch cốt, vừa nhìn liền biết vị đạo không tốt, từ trong hồ vừa nhảy ra, ánh mắt lỗ thủng bên trên, mang theo một cái lưỡi câu, rõ ràng chỉ còn một đống xương đầu, nhưng như cũ phát ra tiếng rít chói tai, không làm được biểu lộ, lại thoạt nhìn cực kỳ dữ tợn, hướng thẳng đến nằm trên ghế nam tử phóng đi, mang theo lưỡi câu mắt lỗ thủng, không biết nhô ra là hồ nước, vẫn là nước mắt, nam tử có chút phiền chán nguấy nguấy lỗ tai, đứng ở một bên mị ma, đột nhiên xuất hiện ở xương đầu cá bên trên, đưa tay nhẹ nhàng vừa gõ. Xương cá lập tức đình chỉ gầm rú, từ trên trời giáng xuống, mang theo thế không thể đỡ khí thế, một đầu cắm vào nam tử trước mặt không đến một mét vị trí. Nửa cái đầu cá rơi vào mặt đất, nguyên bản còn trắng tinh xương cá, xuất hiện lớn nhỏ không đều vết rạn, trải rộng toàn thân, có chuyện gì? Nhìn thấy con cá đã mắc câu, nam tử cuối cùng mở miệng, Chí Tôn. Tử Đông Lai đem sự tình đều nói một lần, còn có suy đoán của chính mình. Hoàng Dương lông mày nâng lên, có ý tứ. Hoàng Dương đứng lên, một bên mị ma đột nhiên biến ra một bộ trường bào khoác ở trên người hắn, chỉ là một bộ trường bào thêm một đầu quần đùi, thấy thế nào cũng giống như Nghe Hồng đầu đường đồ điên một dạng. Đối với Tử Đông Lai báo cáo, Hoàng Dương tự nhiên là cảm giác cực kỳ hứng thú, thân làm Chí Tôn, tự nhiên là biết rõ một chút mặt khác ma tộc không biết sự tình. Tỉ như ma tộc lịch sử, cho nên, bây giờ nghe nhân loại đi tới ma giới, còn có thể hấp thu ma khí, hắn tự nhiên là cảm giác cực kỳ hứng thú. Huống chi, cái này mấy cái nhân loại, thế mà đem những người kia đời sau cho mang đi qua. Hắn đều không biết, những người kia ở Viễn Tuy Sơn một bên kia, còn để lại đời sau, cho Hoàng Dương mặc vào trường bào về sau, mị ma thu hồi bên hồ tất cả mọi thứ, lại móc ra một khối tấm thảm, trải tại Hoàng Dương trước người, đứng ở tấm thảm bên trên, Hoàng Dương hướng về phía Tử Đông Lai vẫy vẫy tay, tiễn ngươi một đoạn đường, tạ Chí Tôn. Tử Đông Lai cung kính đứng ở trên thảm phương, mị ma hai tay để ở trước ngực, nhô lên bộ ngực nửa cân thịt thừa, tấm thảm mang theo ba người nhẹ nhàng bay lên. Tử Đông Lai chỉ thấy hình ảnh trước mắt biến đổi, liền xuất hiện ở viện tử của mình bên trong. Tứ nương tham mạng a, cha người tên xúc sinh này, rõ ràng hôm nay đến phiên ta, thế mà nói cho ta hắn có việc. Ở hắn trở về trước đó, ngươi đừng nghĩ sống dễ chịu, ta chỉ là cái truyền lời a. Tứ nương, chờ cha ngươi trở lại nói sau a. Tử Tiêu bị trói ở trên một tòa núi giả, đứng phía sau một cái xinh đẹp thiếu phụ, trên tay lấy cầm một đầu roi, trên roi đang tản phát ra bất tường khí tức. Hoàng Dương vỗ vỗ Tử Đông Lai bả vai, để Chí Tôn chế giễu. Hoàng Dương cười cười, đam mê không sai, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.